12 hoàng tử. Ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một vị vua và hoàng hậu sống rất hòa thuận và có 12 người con trai rất khôi ngô tuấn tú. Khi hoàng hậu có thai lần thứ 13 đã chịu một lời nguyền, nếu đứa trẻ sinh ra là con gái thì 12 chàng hoàng tử sẽ phải chết để cô gái đó kế vị ngai vàng. Vua và hoàng hậu rất buồn rầu lo sợ. Vua sai người làm 12 cái quan tài giấu vào một nơi và trao chìa khóa cho hoàng hậu và dặn không được nói với ai. Hoàng hậu suốt ngày rầu rĩ đến nỗi đứa con trai út lúc nào cũng ở bên cạnh hoàng hậu cũng phát hiện ra và hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ lúc nào cũng buồn vậy?" "Con yêu quý của mẹ, mẹ không được phép nói ra điều đó." Nhưng hoàng tử nhỏ suốt ngày vặn hỏi khiến hoàng hậu không kìm được, đã chỉ cho con 12 chiếc quan tài và nói: "Con ơi, nếu em con sinh ra là một bé gái thì 12 anh em các con phải chết." Nói xong, hoàng hậu khóc nức nở. Hoàng tử nhỏ an ủi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, chúng con sẽ tìm cách đi khỏi nơi này." Hoàng hậu nói: "Các con hãy mau chóng lẻn vào rừng. Hàng ngày, các con thay phiên nhau trèo lên ngọn cây cao, theo dõi lá cờ cắm ở tháp canh hoàng cung. Nếu mẹ sinh con trai thì sẽ có cờ trắng, các con có thể trở về. Nếu mẹ sinh con gái sẽ có cờ đỏ. Lúc đó 12 anh em phải nhanh chóng tiếp tục lên đường. Mẹ sẽ ngày ngày cầu nguyện cho các con bình yên." Ngay sau đó, 12 anh em trai trốn ngay vào rừng. Hằng ngày, họ thay nhau trèo lên ngọn cây cao quan sát tháp canh hoàng cung. 11 ngày đã trôi qua không thấy động tĩnh gì. Đến ngày thứ 12, khi Benjamin trèo lên ngọn cây thì nhìn thấy cờ cắm. Nhưng không phải cờ màu trắng, mà là cờ đỏ, lá cờ báo hiệu 12 hoàng tử phải chết. Khi biết tin, 11 chàng trai rất tức giận. "Tại sao chúng ta lại phải chết vì một người con gái? Chúng ta thề sẽ trả thù. Người con gái đầu tiên chúng ta gặp sẽ phải đầu rơi máu chảy." Ngay sau đó, 12 anh em lên đường. Họ đi mãi vào tận giữa rừng sâu, nơi ánh sáng đó bị tán cây cổ thụ che chắn hết. Không khí lúc nào cũng âm u. Đứng giữa rừng là một căn nhà nhỏ mà mụ phù thủy đã bỏ bùa. Nhìn thấy căn nhà, họ đồng thanh nói: "Chúng ta sẽ ở đây. Benjamin là em út, là yếu nhất thì ở nhà, trong nhà và lo bếp núc. 11 chúng ta sẽ đi săn, kiếm đồ ăn." Từ đó, ngày ngày 11 người anh trai vào rừng săn bắn kiếm thức ăn để Benjamin chế biến thành thức ăn, sống qua ngày. Thấm thoát, họ đã sống như vậy ở trong căn nhà đã được 10 năm. Con gái hoàng hậu sinh ra giờ đây đã trưởng thành. Cô rất nhân hậu và vô cùng xinh đẹp. Trán cô có ngôi sao vàng lấp lánh. Có lần nhìn thấy mẹ ngồi bần thần lần dở 12 chiếc áo nhỏ, cô hỏi hoàng hậu: "Mẹ ơi, 12 chiếc áo nhỏ này là của ai?" Hoàng hậu nhìn cô buồn rầu nói: "Con ơi, đây là áo của 12 người anh trai của con." Công chúa hỏi tiếp: "Vậy các anh trai của con ở đâu mẹ? Sao con chưa bao giờ nghe ai nhắc tới các anh trai của mình?" Hoàng hậu kể cho con gái nghe câu chuyện năm xưa, kể lý do vì sao 12 hoàng tử phải lưu lạc chốn nhân gian và giờ đây không ai biết họ có còn hay đã chết. Nghe xong chuyện, công chúa mắt ngấn nước rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa, con sẽ đi tìm các anh con về đây cho mẹ." Công chúa lên đường, mang theo 12 chiếc áo nhỏ. Cô vào tận sâu trong rừng. Cô đi suốt mấy ngày, cuối cùng tìm tới căn nhà nhỏ trong rừng sâu. Cô bước vào ngôi nhà thì gặp một chàng trai. Người này hỏi: "Cô ở đâu tới và định đi đâu?" Chàng ngạc nhiên vì vẻ đẹp lộng lẫy của nàng và ngôi sao lấp lánh trên trán. Cô gái đáp: Tôi là công chúa. Tôi sẽ đi cùng trời cuối đất và tìm cho bằng được 12 người anh trai của tôi. Rồi cô giơ 12 chiếc áo cho chàng trai xem. Benjamin hiểu ngay người đứng trước mặt mình chính là cô em út. Chàng nói: "Anh là Benjamin, em út trong 12 hoàng tử." Công chúa vui mừng ôm chầm lấy anh trai hỏi: "Vậy còn 11 người anh nữa của em đâu?" "Họ đang đi săn bắn trong rừng. Nhưng có một chuyện anh phải nói với em. Các anh đã thề sẽ giết người con gái đầu tiên nào họ nhìn thấy." Công chúa nói: "Em sẵn sàng chết để giải thoát cho các anh." "Không, em không cần phải chết. Em hãy lánh tạm trong cái hòm này. Khi nào các anh về, anh sẽ lựa lời." Đêm đến, 11 người anh trở về. Ngồi quanh bàn ăn, họ hỏi Benjamin hôm nay ở nhà có chuyện gì không. Benjamin đáp: Có chuyện mà chưa ai biết." "Chuyện gì thế nào?" "Trong lúc các anh đi săn, em ở nhà và có chuyện." "Thì kể tiếp đi." "Nhưng các anh phải hứa sẽ không giết người con gái đầu tiên mà mình gặp." "Sẽ không giết chết người con gái đầu tiên mà mình gặp." "Thì cũng có thể tha được. Cứ kể tiếp đi." Lúc bấy giờ chàng nói: "Em gái của chúng ta đang ở đây." Rồi chàng mở chiếc hòm. Mọi người nhìn thấy một cô gái có vẻ đẹp lộng lẫy. Ở trán lại điểm ngôi sao vàng. Mọi người hết sức vui mừng, chạy lại ôm hôn thắm thiết. Từ đó, công chúa ở lại ngôi nhà nhỏ trong rừng cùng các anh trai. Hàng ngày, 11 người anh vẫn đi vào rừng săn bắn kiếm thức ăn. Công chúa nhỏ ở lại nhà cùng Benjamin lo nấu nướng, dọn dẹp. Họ sống với nhau rất vui vẻ, hòa thuận. Mùa xuân đến, hoa nở khắp rừng. Benjamin và công chúa quyết định mở một bữa tiệc nhỏ. Công chúa ra vườn, lựa 12 bông huệ trắng ngắt tặng các anh trai. Nhưng khi cô vừa hái xong, thì 12 người anh trai bỗng biến thành 12 con quả đen bay tiết vào rừng sâu. Căn nhà và vườn hoa xinh đẹp cũng biến mất. Xung quanh chỉ còn lại một khoảng rừng trống trải, âm u. Giờ đây chỉ còn lại cô gái đáng thương giữa rừng, hoang mang không biết phải làm sao. Trong lúc cô còn ngơ ngác, thì một bà già thinh linh xuất hiện đứng ngay bên cạnh nàng. Ta nói: "Nào, con gái của ta đã làm gì đây? Tại sao con lại hái 12 bông huệ trắng để cho các anh con biến thành quả?" Cô gái òa lên khóc: "Thưa bà, thế không có cách nào giải thoát cho các anh ấy à?" "Không có cách nào khác ngoài cách con phải 7 năm câm lặng, không nói, không cười. Khi thời hạn 7 năm chưa hết, dù chỉ trước đó một phút mà con lại mở mồm ra nói, thì tất cả chỉ là uổng công. Chính lời nói đó của con sẽ giết các anh con." Cô gái tự nhủ: "Dù có thế nào, mình cũng phải cứu bằng được các anh trai." Cô đi sâu vào rừng, tìm một chỗ trú thân cho qua 7 năm dài chờ đợi. Cô tìm thấy một hốc cây cổ thụ. Ngày ngày cô ngồi trên thân cây đan áo, không nói cũng không cười. Một hôm, có một nhà vua đi săn trong rừng. Con chó của nhà vua chạy đến bên gốc cây sủa vang. Nhà vua thúc ngựa đến, nhìn thấy cô gái trẻ xinh đẹp với ngôi sao vàng lấp lánh nơi trán. Nghĩ nàng không phải là người bình thường nên nhà vua hỏi: "Nàng có bằng lòng làm hoàng hậu của ta không?" Cô gái trẻ nhìn vua không nói, nhưng nàng gật đầu. Nhà vua thân chinh trèo lên cây, bế cô xuống ngựa và đi về hoàng cung. Đám cưới được tổ chức rất linh đình, nhưng cô dâu chẳng nói mà cũng chẳng hề cười. Nhà vua và hoàng hậu sống vui bên nhau được mấy năm, thì hoàng thái hậu mẹ vua ra sức chê bai hoàng hậu: "Cô ta chỉ là một cô gái vô danh, không rõ nguồn gốc mà con mang từ rừng về. Từ ngày về hoàng cung, cô ta cũng không hề nói một câu nào. Cứ cho rằng cô ta bị câm thì ít nhất cũng có thể nhoẻn miệng cười." Lúc đầu nhà vua còn bên vực vợ, bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Nhưng dần dần, ngày nào cũng phải nghe những lời không hay về vợ. Ngoài ra hoàng thái hậu còn đặt ra những chuyện tội lỗi mà hoàng hậu không sao tự thanh minh cho mình được. Nhà vua đã phải quyết định hỏa thiêu hoàng hậu. Dàn hỏa thiêu được đặt ở trong sân hoàng cung. Nhà vua đứng bên cửa sổ, vừa nhìn vừa rơm rớm nước mắt. Nhà vua trong lòng vẫn thương yêu hoàng hậu. Hoàng hậu bị cột chặt vào dàn hỏa thiêu, lửa cháy ngùn ngục. Ngọn lửa bắt đầu liếm tới quần áo nàng, thì đúng lúc hạn 7 năm cũng vừa hết. Trên bầu trời có tiếng chim vỗ cánh, 12 con quạ bay tới, sà xuống đất và hiện thành 12 chàng trai. Họ dập ngay lửa dàn hỏa thiêu, cứu cô em gái ra khỏi nơi ấy, rồi anh em ôm nhau thắm thiết. Giờ đây hoàng hậu có thể cười nói. Hoàng hậu liền kể cho vua nghe tại sao bấy lâu nay không nói mà cũng chẳng cười. Nhà vua rất mừng vì hoàng hậu là người vô tội. Hoàng thái hậu xấu hổ vì những tội lỗi mình gây ra, đã bỏ đi đâu không ai biết. Nhà vua và hoàng hậu sống hòa thuận tới khi khuất núi.